Đỉnh cấp thần hào, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1156 về phần tập đoàn Phạm Gia, đã đổi tên là tập đoàn Vân Thiên. Tất cả cổ phần đều nằm trong tay Lâm Vơ Liêu Ba đã được điều đến Kim Đô đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Vân Thiên. Phạm Minh Tú đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Thiên. Ông Triệu cũng đưa một nửa cổ phần của tập đoàn Triệu Thị cho Lâm Vân như đã nói. Ngày hôm nay, tổng tài sản mà Lâm Vân sở hữu từ tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Vân Thiên, bao gồm cả tập đoàn Phạm Gia ở trong đó, là hơn 1 triệu tỷ đồng. Hơn nữa cổ phần của tập đoàn Triệu Thị đó chính là 400 tỷ. Mặt khác, trong thẻ của Lâm Vân còn số dư hơn 175.000 tỷ đồng, cộng thêm sự chăm chỉ của chị họ cũng làm cho con số phát triển không ngừng, giá trị thị trường cũng tăng chóng mặt. Ngày hôm qua Lâm Vân vừa mới nói chuyện với chị họ, lại thêm vào 7 triệu tỷ đồng tiếp tục làm quảng cáo. Tất cả những điều trên cộng lại, khối tài sản của Lâm Vân hiện nay có thể coi là rất kinh khủng. So với lúc mới tới Kim Đô, trên phương diện tiền bạc, Lâm Vân đã mạnh hơn vô số lần rồi. Với khối tài sản hiện nay, Lâm Vân chắc sẽ lọt vào danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm sau. Rất có thể anh sẽ được đánh giá là người trẻ nhất trong danh sách này. Tuy nhiên vào lúc này, Lâm Vân lại có vẻ không vui. Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Thạch Hàn, anh còn sống không? Nếu như anh còn sống thì bây giờ anh đã ở nơi nào? Lâm Vân biết trong khoảng thời gian này Nanh Độc cũng đã phái rất nhiều người treo thưởng một món tiền lớn để giúp mình hỏi thăm tung tích của Thạch Hàn, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Sau một lát, Lâm Vân xoay người ngồi trở lại ghế, sau đó lấy điện thoại di động ra. Trước khi Tỉnh Xuyên xảy ra chuyện, Tô Bảo Nhi đã nổi lên nhờ một ca khúc. Không biết bây giờ cô ấy thế nào, chắc là đã trở thành sao lớn rồi nhỉ. Lâm Vân lẩm bẩm, Lâm Vân ở dưới vách núi kia một tháng, bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lâm Vân hoàn toàn không biết. Nhưng mà dựa theo khuynh hướng phát triển lúc trước của Tô Bảo Nhi, chỉ cần cô ấy tiếp tục ra tiếp một vài bài hát tiếp tục nổi thì Tô Bảo Nhi chắc chắn có thể phát triển thành sao lớn. Thế là Lâm Vân mở điện thoại ra search tên của Tô Bảo Nhi định xem lướt qua một chút tin tức của cô. Hả? Sao lại có thể như vậy? Tiêu đề các tin tức tiếp theo đều nói rằng ca khúc mới của Tô Bảo Nhi đã bị gỡ bỏ do nghi án đạo nhạc. Lâm Vân nhấn vào phần nội dung đọc cho kỹ. Sau xì căng đan đạo nhạc, cộng đồng fan của Tô Bảo Nhi thất vọng sụp đổ, độ nổi tiếng giảm mạnh. Trong thời gian này cũng không có bài hát nào kéo lại được độ nổi tiếng. Hơn nữa Tô Bảo Nhi ở trên livestream của Bigo Live không làm theo các yêu cầu của những đại gia, cho nên lượt theo dõi của livestream cũng rớt không phanh. Nhìn thời gian của tin này chính là chuyện của nửa tháng trước. Sao Tô Bảo Nhi có thể đạo nhạc được? Lâm Vân nhướng mày, cách chương.